Toàn chức cao thủ, chương 1247, chưa chịu thôi nữa, góc truyện audio.com, edit và beta, hoa mùa hạ, Diệp Tu và Quách Thiếu vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã về đến hàng ghế thần thoại. Diệp Tu đảo mắt thấy ba cựu tuyển thủ ra thế là Hạ Minh, Thân Kiến và Vương Trạch cũng có thể gọi là đệ cũ của hắn, đang ngồi chung một chỗ. Đứa bên trái thì quay bên trái kiếm người nói chuyện, đứa bên phải cũng quay bên phải kiếm người tán gẫu, còn đứa ở giữa hết ai để kiếm thì cúi gằm đầu, coi như không thấy Diệp Tu với Quách Thiếu đang đứng gần đó. Lần sau có dịp, mong tiền bối chỉ dạy em tiếp. Quách Thiếu lưu luyến từ giã Diệp Tu, chỉ dạy gì đâu, thôi về nghỉ đi, anh cũng về chỗ ngồi. Diệp Tu đang nói, đột nhiên nghe thấy có ai kêu mình. Diệp Tu, ủa kêu tôi hả, ai kêu tôi đó, xem ra anh hết về nghỉ được rồi. Quách Thiếu nói, Diệp Tu quay đầu nhìn lên sân khấu, MC bị quăng bơ cũng đang nhìn về phía hắn, cố gắng che giấu vẻ mặt hả hê sung sướng. Hâm mộ anh quá, em muốn leo lên khiêu chiến anh lần nữa quá. Quách Thiếu nhỏ dãi, ê đừng, Diệp Tu vội khoát tay, MC trên sân khấu nãy giờ cứ phải lặp lại mấy câu cùng nội dung. Không sai, lại một tân binh bước lên khiêu chiến, và người bị gọi tên vẫn là Diệp Tu. Đại thần Diệp Tu, vất vả rồi, phiền anh lên sân lại ạ. MC nói, Diệp Tu bó tay, chỉ đành quay về sân khấu. Người thứ ba khiêu chiến là một tuyển thủ khá quen với Diệp Tu. Văn khách Bắc của chiến đội Nghĩa Trảm. Nghĩa Trảm gia nhập liên minh vào mùa giải trước, đám Lâu Quan Ninh năm nay vẫn được tính là tân binh, có tư cách tham gia tân binh khiêu chiến. Năm ngoái Lâu Quan Ninh từng khiêu chiến Vu Phong, năm nay tới Văn khách Bắc dám kêu Diệp Tu ra chơi luôn. Có gì vui, hai mình đâu phải chưa từng đấu nhau. Diệp Tu nói câu đầu tiên với Văn khách Bắc. À thì, chưa từng đấu chính thức mà. Văn khách Bắc trả lời. Cái này chính thức nỗi gì? Diệp Thu hỏi, khụ khụ, MC ra sức hắng giọng. Đúng là ngôi sao cuối tuần không tính chính thức nhưng đại thần à, làm ơn đừng phô bày cái sự khinh ra mặt được không? Anh chơi ngôi sao chán rồi chứ tội tân binh nhà người ta, đâu dễ có dịp thu hút quan tâm thế này. Ha ha ha, nghe Văn khách Bắc nói, chúng ta đã hiểu đại khái lý do cậu ấy khiêu chiến rồi nhỉ? MC gồng mình đỡ đạn. Mong tiền bối chỉ dạy. Văn khách Bắc nói, trước giờ tôi dạy ông ít lắm hả? Diệp Thu cười khổ, nghề Văn khách Bắc cầm là pháp sư chiến đấu. Nếu tính trong hội anh em Nghĩa Trảm, quả thật Văn khách Bắc nhận chỉ dẫn từ Diệp Thu nhiều nhất. Được dạy đâu có chê nhiều. Văn khách Bắc đều cắn trả lời. Ok ok vô đi, Diệp Thu bất đắc dĩ đồng ý. Chốc lát sau, về trên tiếp đi, Diệp Thu nói với Văn khách Bắc. Hai, Văn khách Bắc thở dài. Hắn thua vẫn thảm như ngày nào. Sao khoảng cách với đại thần vẫn xa quá vậy nè. Hai người cùng nhau xuống sân, mà lần này còn chưa kịp leo xuống, Diệp Tu đã tiếp tục bị điểm danh. Ý, Văn khách Bắc trố mắt, lần thứ tư rồi nhỉ. Nhìn qua thấy Diệp Tu vẫn đi tiếp như chưa có gì xảy ra, hắn vội chạy tới nhắc. Đại thần, im, đi lẻ, Diệp Tu nói, bước chân không ngừng. Văn khách Bắc giờ khóc giờ cười, giả vờ không nghe là qua ải chắc. Nhưng Diệp Tu cứ làm thế đấy, càng đi càng nhanh mặc cho MC cất giọng gọi to cỡ nào. MC hết cách bèn bật anh dũng xung phong lao lên chụp cánh tay Diệp Tu. Buông, muốn làm gì? Diệp Tu cả giận, đại thần, tân binh thứ tư đang đòi khiêu chiến anh kìa. MC ra vẻ đáng thương chứ trong bụng thì cười sặc ruột. Dĩ nhiên gã biết Diệp Tu giả vờ chứ, gã cũng đang. Góc truyện audio.com, thầm chửi Diệp Tu ấu trĩ mà. Nói thiệt đi, Diệp Tu chừng mắt nhìn MC có phải bá đồ cố tình chơi tôi không? Làm gì có, MC vội phản bác anh không biết tân binh khiêu chiến được quyền tự chọn á. Bao nhiêu tân binh toàn khiêu chiến anh chứng minh địa vị của anh trong lòng họ đấy thôi. Anh nói coi tôi tin không? Diệp Thu tức giận, khụ khụ, MC lại ra sức hắng giọng. Như gã nói, khiêu chiến ai là do tân binh tự chọn, nhưng tân binh nào được lên sân thì do ai chọn. Ngôi sao cuối tuần là một hoạt động giải trí nên nếu có thể, ban tổ chức sẽ đặc biệt sắp xếp các pha câu khách. Mọi tân binh đều khiêu chiến Diệp Tu là sự trùng hợp. Diệp Tu có ngu mới tin, hắn cực kỳ nghi ngờ liên minh đã động tay động chân để bày một màn hấp diêm hắn tập thể. Muốn chứng cứ hả, Hưng Hân nhà hắn, Đường Nhu với Bánh Bao đều báo danh tân binh khiêu chiến mà có được chọn đâu. Bên liên minh trả lời rằng năm nay tân binh báo danh nhiều quá thôi nhường cho các tân binh năm ngoái cơ hội cuối đi. Lý do nghe hay đấy, nhưng giờ Diệp Tu đánh hết ba em rồi, ngoài Văn khách Bắc thì hai em còn lại chẳng phải tân binh năm 10. Rõ ràng họ có âm mưu, tân binh Hưng Hân bị từ chối vì các cháu có khả năng gián đoạn vụ gang bang, mất vui. Trùng hợp thiệt mà, đại thần Diệp Tu cố gắng chút đi anh, MC thề thốt ghê lắm rồi lại khuyên người ta cố gắng, chứng tỏ gã cũng biết khó thể lừa được đại thần kinh nghiệm đầy mình như Diệp Tu. Ok, Diệp Tu bất đắc dĩ gật đầu. MC đang hí hửng cười trộm, bỗng nghe Diệp Tu nói tiếp. Vậy đánh đàng hoàng, không lấy ức chính bắt nạt tân binh, đưa tôi cái ức tán nhân khác đi. MC hộc máu, quả nhiên đại thần không chịu thỏa hiệp dễ dàng, bắt đầu phản công rồi. Muốn làm khó dễ nhau mà, ai không biết tán nhân quân Mạc Tiếu quan trọng ở ô thiên cơ, mà ô thiên cơ lại quan trọng ở đặc tính đổi hình thái chứ không phải chỉ số. Ô thiên cơ độc nhất vô nhị, quân Mạc Tiếu độc nhất vô nhị. Tán nhân, quân Mạc Tiếu căn bản không phải một tán nhân truyền thống, dù có là liên minh cũng không cung cấp nổi một ức khác giống vậy. Đại thần, nếu dùng ức khác tân binh làm sao cảm nhận được cái thần của anh? MC vã mồ hôi khuyên giải, công ty game cung cấp ức mà, kêu họ làm thêm cái ô thiên cơ đi, đưa tôi lên đánh. Diệp Tu nói, a ha ha ha, đại thần hài hước quá, nước tới cổ rồi, sao kịp đây anh? MC nói, ơ thế trước đó không chuẩn bị à? Làm ăn ngộ vậy, Diệp Tu phê bình, trước đó đâu ai ngờ anh bị khiêu chiến nhiều vậy. MC cũng chơi bài mắc giải, ông dám chơi, tôi dám theo. Gã thành công bắt bí được Diệp Tu, nhìn cậu tân binh mặt mày tội nghiệp đứng lớ ngớ, Diệp Tu thở dài đi vào phòng đấu. Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy, ừ cố lên, mấy phút sau đánh xong, tân binh sung sướng xuống sân, MC phát hiện Diệp Tu lần này đứng yên tại chỗ nhìn mình, đếch thèm đi nữa. Khụ, đại thần Diệp Tu không xuống dưới ngồi nghỉ à? MC chột dạ, bớt đi, để tôi coi mấy ông chừng nào xong. Diệp Tu nói, đâu phải bọn tôi kiểm soát được. MC nhăn mặt mời tân binh kế tiếp lên sân. Cái tài thiệp tân binh năm ngoái của chiến đội hư không? Cái tài thiệp bước lên trong ánh nhìn trừng trừng của Diệp Tu. Đã là người thứ năm, nhưng cậu thiếu niên chững chạc có phong độ đại tướng này không vì thế mà lung lay ý định. Cậu chẳng buồn chần chừ giây nào khi được hỏi muốn khiếu chiến ai. Diệp Tu à, MC nín không rên, chỉ xòe bản mặt bó chiếu cho Diệp Tu nhìn, trong bụng âm thầm cười dâm. Chưa chịu ngưng đúng, góc chuyện audio.com, không, tôi nhà kèo à. Diệp Tu nói, sao lại thế được ạ? MC cười, đi, Diệp Tu dứt khoát quay lưng vào phòng đấu. Cái tài tiệp cũng không phát biểu thêm, vừa đi vào phòng vừa suy nghĩ. Tuy ngôi sao cuối tuần chỉ là hoạt động giải trí, nhưng cậu rất nghiêm túc. Cậu không muốn thua, kỷ lục solo của Diệp Tu đạp trên xác cậu mà có trận đấu ấy cái tài tiệp cảm thấy mình vẫn có cơ hội nếu xử lý tốt hơn một vài chi tiết tính toán tốt hơn một vài chỗ. Lần này đâu thể xách theo hai ô thiên cơ, nhỉ? Hai chiếc ô thiên cơ là để nhắm vào bùa phong cấm của thầy trừ tà chứ bình thường ai lại thủ sẵn làm gì? Mà kể cả có luôn cũng không sao. Bùa phong cấm là một mối nguy cho Diệp Tu, chỉ cần lấy nó làm áp lực để anh ta phải thay đổi cách đánh. Bùa phong cấm không xài, còn đem đến tác dụng tốt hơn xài. Cái tài tiệp cân nhắc đầy đủ mọi thứ có được từ trận đấu trước. Cậu hít thật sâu, làm nóng hai tay trong lúc tải nhân vật. Sắp tới là trận tân binh khiêu chiến thứ 5, do tân binh cái tài tiệp của hư không khiêu chiến Diệp Tu của Hưng Hân. Hai người từng gặp nhau một lần ở lượt 14, cái tài tiệp muốn mượn cơ hội hôm nay để báo thù rửa hận. Ok, trận đấu bắt đầu, nhân vật đôi bên đã spawn ra trên bản đồ. Ác MC chố mắt, cả nhà thi đấu chố mắt, sau 2S tiếng gầm gào vang lên, từ lúc Diệp Tu mới xuất hiện, fan bá đồ đã rất hào phóng tặng hắn vô số la ó phản đối, nhưng lần này mới thực sự là đỉnh điểm. Bởi trận đấu đã kết thúc, thời gian thi đấu, 1S, diễn biến cả trận chỉ có một câu của Diệp Tu trên kênh chung. GG, trời ụ, hắn nhà kèo thật kìa, cách chương.